Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 804, tạm thời có một kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Quân Kỳ một lần xông vào trong nhà, liền thấy nam nhân nhà mình Chu Diệp khụ khụ. Không đúng, là Vân Trung Hạc vừa vặn cả Dĩ Hạ ngồi ở trên ghế salon phòng khách. Mà bên cạnh hắn, nhưng là bị trói giống như bánh trưng đồng dạng yêu giới đài truyền hình nổi tiếng Mỹ nữ dẫn chương trình Triệu Điềm Điềm. Can Mao Xiên lúc này Triệu Điềm Điềm một mặt đau đến không muốn sống bộ dáng quần áo trên người bị kéo tới nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhìn vô cùng thê thảm Uông Kỳ âm thầm cho Triệu Điềm Điềm điểm một cái khen. Không hổ là hỗn đài truyền hình, diễn kỹ này, thực sự là tuyệt, nếu không phải là bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Uông Kỳ thật muốn hỏi cái này cô nàng là thế nào đem một cái người bị hại biểu lộ diễn như thế giống như Đúc Vân Đại Cục Trường. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngươi sự việc đã bại lộ. Thành thành thật thật cùng chúng ta trở về, tranh thủ xử lý khoan dung. Uông Kỳ dùng thương chỉ vào Vân Trung Hạc, một bộ tiếc hận bộ dáng nói. Ta thật muốn không rõ, Vân Cục Trưởng ngươi tiền đồ vô lượng. Vì sao lại làm xuống dạng này chuyện sai? Ha ha, vì cái gì? Các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Chu Diệp cũng tiến nhập diễn kịch hình thức, tự trong lòng các ngươi không có đếm sao? Ta tại sao muốn cưới một cái biên bức yêu làm vợ? Nếu như nàng không phải loài chim bên trong duy nhất mớm nhũ loại yêu quái, ta sẽ lấy nàng sao? Nếu như ta không cưới nàng, ta có thể leo lên người cục trưởng này vị trí sao? Các ngươi biết, mỗi ngày buổi tối ôm một cái người quái dị cảm giác là thế nào sao? Đây không phải là ta chơi nàng, là nàng chơi ta à? Đen thật là tốt. Uông Kỳ âm thầm cho nam nhân nhà mình dựng thẳng lên một cái ngón cái. Gia hỏa này, 1080 xem đem yêu giới các đại lão đều đắc tội xong. Vân Trung Hạc không chết đều không thiên lý. Thế nhưng là đây không phải ngươi bức hiếp Triệu tiểu thư lý do. Ngươi đây là tại phạm tội Vân Cục Trưởng, quay đầu là bờ a, chiến sĩ quân nửa trước tử sinh, mỹ nhân dưới trướng còn ca múa. Chu Diệp một hồi cười to, nói, các ngươi bọn này hoàn khố tử đệ, như thế nào biết được một cái từ tầng dưới bò lên tiểu nhân vật bi ai? Các ngươi xuất sinh nên cái gì đều có mà ta đây. Vì trèo lên trên không thể không cưới một cái chính mình không thương nữ nhân. Các ngươi có thể cảm nhận được loại kia cưới một cái nhìn thấy liền nghĩ ói nữ nhân cảm thụ sao? Các ngươi không hiểu ta tại tuyến đầu quên sống chết thời điểm các ngươi thì sao? Các ngươi tại ca múa mừng cảnh Thái Bình trải qua cuộc sống của mình bây giờ. Ta đã đủ cuộc sống như vậy. Chu Diệp nói, thật nhanh vọt tới cửa sổ phía trước. Dùng sức va chạm, đem pha lê đụng nát ra sau lưng lập tức hiện ra một đội màu xám cánh hướng về phía chân trời bay đi. Can Mao Xiên có bản lĩnh liền đến chào ta đi ha ha ha ha. Trên thực tế, Chu Diệp sau lưng cánh chỉ là một đôi bộ dáng hàng. Cùng mô hình không sai biệt lắm tồn tại nhưng mà đôi cánh này nhưng là hãm hại Vân Trung Hạc trọng yếu công cụ. Nói câu khó nghe không có đôi cánh này. Thật đúng là không tốt chắc chắn Vân Trung Hạc tội danh. Dù sao hắn có thể lên làm yêu quản cục cục trưởng. Sau lưng cũng có người đang ủng hộ Tĩnh Lam ngươi lưu lại chiếu cố Triệu tiểu thư. Lily, bối bối chúng ta mau đuổi theo. Uông Kỳ nói. Vừa nghiêng đầu hướng về đường cũ trở về nơi này chính là hơn 30 tầng cao ốc. Nàng lại không, BGDG, là phi cầm huyết mạch. Đồ đần mới hướng xuống bên cạnh nhảy đâu. Trong phòng, chỉ còn lại có bị trói rắn chắc chắc Triệu Điềm Điềm cùng một từ có chút thấp bé Vương Tĩnh Lam. Yên ổn tỷ, ngươi là thế nào diễn như vậy giống đó a? Tĩnh Lam vừa nói. Vừa giúp Triệu Điềm Điềm trước đem tuy bên cạnh băng dính mở ra. Tiếp đó xoay người đi giúp nàng giải khai phía sau đầu dây. Tên hỗn đản kia nói vấn đề này. Triệu Điềm Điềm khuôn mặt đều nhanh hồng đến trên cổ nàng nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói. Đều do nhị cáp nữ. Nàng thế mà giật dây thân yêu đánh ta thân yêu đánh ngươi sao? Tĩnh Lam có chút hiếu kỳ vấn đạo. cái kia bại hoại ta thà rằng hắn đánh ta Triệu Điềm Điềm thực sự không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho Tĩnh Lam, mình bị mở mang không không? Chuyện này cũng không cần nói rất hay. Ngay tại hai nữ ở đây giới nói chuyện thời điểm Chu Diệp đã bay đến mình mục tiêu thứ nhất vị trí. Yêu giới đệ tam tiểu học cửa ra vào. Đứng tại tiểu học lầu dạy học bên trên. Hắn bước nhanh hướng về năm thứ nhất lớp 1 phòng học đi đến lúc này là hơn 9 giờ sáng. Chính là các học sinh giờ đi học đi tới cửa phòng học. Chu Diệp một cước đạp ra môn Vân. Vân cục trưởng, ngài đến nơi đây tới là... Đang tại cho tiểu yêu quái nhóm lên lớp lão sư có chút kỳ quái vấn đạo. Vân Trung Hạc xem như thường xuyên xuất hiện tại trong TV nhân vật. Hắn đương nhiên quen biết chỉ là không biết vì cái gì Vân Cục trưởng hôm nay lại đột nhiên giá lâm ở đây. Chẳng lẽ là con của hắn bị trong lớp mình hài tử khi dễ? Hắn tới thay mình hài tử làm cho hả giận. Không đúng, chưa từng nghe qua Vân Cục trưởng có hai từ A, mà lúc này Chu Diệp đã tìm được mục tiêu của mình. Một con loli mèo con yêu con tiểu yêu này. Nói thật, thật sự sắp bị Chu Diệp cho đáng yêu vô cùng, có thể là mới vừa học được hóa hình không lâu. Trên đầu còn có một đôi lỗ tai mèo, một đôi ngập nước mắt to cứ như vậy tò mò nhìn hắn. Chu Diệp không chút do dự đi tới. Trực tiếp ôm lấy một mặt u mê mèo con yêu đi ra phòng học, tiếp đó cánh mở ra. Bay lên bầu trời, trong phòng học lão sư đã bị một màn này cho choáng váng một lát sau. Hắn mới nhịn không được lớn tiếng thét to. Tiểu thọ a, Vân Cục trưởng cướp hài tử rồi, Chu Diệp lại lấy đồng dạng thủ pháp. Từ mấy cái khác tiểu học bên trong. Đem mặt khác ba con mèo con cho đoạt lại a a, thật là lớn thu hoại cha, hoàn thành chính mình mục tiêu Chu Diệp. Ông bốn cái tiểu la lị, bay thẳng hướng về phía Madoba. Ngày sau Madoba phần cục trong trụ sở chính, Hồ Điệp Lan một mặt thích ý uốn tại nam nhân nhà mình trong ngực. Mà năm cái tai thú tiểu la lị đang ngồi quanh ở trên mặt thảm. Díu dít chơi đùa lấy, tiểu bạch tại Chu Diệp rời đi trong mấy ngày đó. Cũng tại Hồ Điệp Lan dưới sự dạy dỗ, thành công học được hóa hình khụ khụ, mặc dù bây giờ vẫn như cũ sẽ dò dỉ ra chính mình tai hồ ly bất quá. Đã có thể chạy đến Chu Diệp trong ngực phung kiều, nhất là Chu Diệp cho nàng mang về bốn cái tiểu bạn chơi phía sau. Nàng càng vui vẻ hơn, Chu Diệp nhìn xem trước mặt đang phát ra yêu giới tin tức. Thở dài một tiếng nói. Ai là thời điểm tại Mado mua bộ phòng ở Ân Hồ Điệp Lan khôn khéo uốn tại nam nhân nhà mình trong ngực. Nàng đã bắt đầu huyễn tưởng nhà của mình muốn ăn mặc thành hình dáng ra sao? Mà Chu Diệp thì tại suy nghĩ cũng nên đem Đông Mai cùng Thu Nhã nhận lấy. Như vậy mọi người liền có thể đoàn tụ hơn nữa. Tiểu thành thị đến cùng là chỗ không thích hợp nhiều một ít. Chính mình lại không thiếu tiền. Dứt khoát tại Mado xung quanh lộng miếng đất ra, làm một cái chính mình lâm viên biệt thự tốt. Yêu giới trong tin tức, đang phát ra cường điệu muốn tin tức cư tất, phạm phải phi pháp giam cầm tội, lừa bán ấu yêu tội cùng với không làm tròn trách nhiệm tội. Phía trước yêu quản cục cục trưởng Vân Trung Hạc gần đây đem bị thẩm phán trận này chấn. Kinh yêu giới đại án dẫn động tới vô số đám yêu quái tâm. Mặc dù Vân Trung Hạc đang bắt quá trình bên trong, bởi vì phản kháng chấp pháp, bị đánh trở thành hậu thiên tính thần kinh não bộ tổn thương. Nhưng mà đó cũng không phải hắn thoát tội lý do, chờ đợi hắn chính là pháp luật công chính thẩm phán. Uốn tại nam nhân nhà mình trong ngực Hồ Điệp Lan nhìn xem yêu giới tin tức. Chửi bậy nói, gia hỏa này đáng đời. Nàng đương nhiên biết đây hết thảy cũng là nam nhân nhà mình cùng bọn tỉ muội làm ra. Nhưng mà vậy thì thế nào? Vân Trung Hạc gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái chó dại. Bắt ai cắn ai, ngược lại nàng là không có chút nào thông cảm lấy gia hỏa. Đúng lúc này một cái thanh âm thanh thúy vang lên, thân yêu ta tới theo âm thanh. Một cái xinh xắn thân ảnh đi vào đệ tam phân cục tổng bộ trong đại sảnh, chính là thiên nga nữ Triệu Điềm Điềm. Ta rất nhớ ngươi, thân yêu yên ổn vừa đi vào trong đại sảnh. Liền nhào tới Chu Diệp trong ngực, nàng cũng nhanh muốn chết nam nhân nhà mình, ngươi làm sao mặc cái này một bộ quần áo này. Chu Diệp nhìn xem yên ổn trên người màu đen bộ váy. Đây không phải yêu quản cục chế phục sao? Đây là có chuyện gì? Những cái kia yêu giới đại lão không cho phép ta nói bị ngươi cái kia. Xem như điều kiện trao đổi, ta có thể đưa ra một cái cũng không quá đáng điều kiện yên ổn vừa nói. Một bên tại nam nhân nhà mình trong ngực cọ sát, cho nên, về sau ta liền là yêu quản cục ma đô phân cục đội viên nhị cấp nữ tên kia thì đã biến thành yêu quản cục cục trưởng. Thật là khiến người ta khó chịu a ha ha. Chu Diệp đối với cái này chỉ có thể ha ha bằng không đâu. Mà Hồ Điệp Lan thì mỉm cười, nàng đã sớm nghe nhà mình tỉ muội nói qua, nam nhân mình tại yêu giới lại bắt lại một cái kiêu kiêu ngạo thiên nga nữ. Đối với cái này nàng mặc dù có chút ghen tuông, nhưng mà kỳ thực nàng là ngóng nhìn nhà mình tỉ muội có thể nhanh lên trở về. Dù sao những ngày này một mình nàng thật sự tiếp nhận không tới a cách chương.